sau khi tham gia show sinh tồn cùng anh trai đỉnh lưu. Chương 88, người đàn ông dùng một tay lái máy kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời được cả Bùi Dĩ Vụ mà, khách mời đặc biệt chắc cũng không tệ. Màn hình truyền cảnh, khán giả đang chờ đợi trong phòng live stream không khỏi nín thở, háo hức dán mắt vào màn hình nhìn ảnh chưa thấy bóng người đã nghe tiếng ầm ầm. Rầm, rầm, ầm. Tiếng động càng lúc càng lớn, khung hình cũng ngày càng rõ nét, lộ ra một cỗ máy khổng lồ kỳ quái. Tần Diệc Đàm tròn mắt kinh ngạc, trời ơi, lại là máy kéo. Bùi Dĩ Vũ, tác tinh, xuất hiện với kỹ năng trượt ván, vị này lái máy kéo chẳng lẽ là công nhân khai hoang chính hiệu. Mọi người ơi, đây không phải máy kéo bình thường, mà là Fast Track 2 từng phá kỷ lục Guinness. Nó sở hữu động cơ diesel 6 xi lanh 7, 4L và hộp số tay 6 cấp, không chỉ tạo ra 1015 mã lực mà tốc độ tối đa lên tới 246.6 km/h. Khách mời đặc biệt nào mà khiến ekip phải đầu tư khủng thế? Nhanh lên, tôi muốn xem là ai quá, giọng người dẫn cố tình khơi gợi sự tò mò. Vị khách mời đặc biệt rốt cuộc là ai đây? Hãy cùng đếm ngược 5 giây nhé. 5, 4, drone từ từ hạ thấp, tập trung vào người lái máy kéo, giọng người dẫn cũng trở nên căng thẳng. 2, 1, trong chớp mắt, khuôn mặt quen thuộc hiện lên rõ nét trên màn hình HD. Trời đất ơi, là Giang Nghiễn Chu. Thần nhan, khiến trời ghen người hận kia mà, mấy anh chàng lái Ferrari một tay có thể xếp xó rồi, giờ em chỉ muốn anh chàng lái máy kéo một tay thôi. Ekip giỏi thật đấy, mời được cả Giang Nghiễn Chu, người dẫn hét lên như sắp vỡ giọng. Chính xác, khách mời đặc biệt của chúng ta chính là Giang Nghiễn Chu. Lục Minh tự bĩu môi, âm thầm quyết tâm, Giang Nghiễn Chu chắc chắn là học lén mấy khóa dạy kỹ năng đẹp trai rồi. Giờ cậu ta thành tài. Lái trực thăng xong lại lái máy kéo. Anh trai của Dạng Dạng phải toàn năng, không thể thua kém, về nhất định phải đè bẹp Giang Nghiễn Chu. Chu Mạt Lê khi biết là Giang Nghiễn Chu, vừa bất ngờ vừa vui mừng. Ngạc nhiên vì anh ta tưởng việc Giang Nghiễn Chu phá lệ xuất hiện trong chương trình trao giải đã là giới hạn. Vui vì gần đây anh ta đang để đội ngũ tiếp xúc với đạo diễn Thẩm Hướng Giật của phim Bạch Sắc Phong Vân, nên biết Giang Nghiễn Chu nhận phim này và có tiếng nói trong việc phân vai. Anh ta đang lo không biết liên lạc thế nào, ai ngờ Giang Nghiễn Chu lại tham gia chương trình Một Cơ Hội Vàng tự tìm đến. Lục Minh tự nhíu mày thì thầm, Dạng Dạng, đợi anh về thi bằng lái máy kéo rồi chở em đi lượn đồng. Lục Dạng đưa mắt nhìn bàn tay Giang Nghiễn Chu đặt trên vô lăng, thở nhẹ. Anh à, đừng hành hạ cái máy kéo nữa. Lục Minh tự, chiếc máy kéo dừng lại ổn định, ekip lập tức ùa lên mở cửa cho Giang Nghiễn Chu. Thầy Giang, mời ngài. Ekip, vô nhân tính, hóa ra là chó, ekip áp chế khách mời, Giang Nghiễn Chu áp chế ekip, vậy Giang Nghiễn Chu mới là đỉnh cao của chuỗi thức ăn. Lâm Tân Mông đang chán nản bỗng thấy Giang Nghiễn Chu như nhìn thấy vàng, mắt sáng rực lên. Cô ta chắc chắn là nữ chính, thay vì lo nam chính Chu Mạt Lê bị Bùi Dĩ Vụ cướp mất, chi bằng đổi luôn một nam chính khác. Hệ thống, quy tắc thế giới rất phức tạp, xin hãy xác định rõ vị trí của mình. Đừng mơ tưởng viển vông. Lâm Tân Mông, sân nhà của tôi làm chủ, hệ thống, chuồng lợn của cô, đương nhiên cô làm lợn rồi. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey Theno nhân biên. Hệ thống, đã tiếp nhận nguyện vọng, kịch bản, vạn người mê, chính thức đổi tên thành, khoanh vùng nuôi lợn. Lâm Tân Mông, nhân viên chương trình trầm trồ, kỹ thuật lái máy kéo của thầy Giang giỏi quá, xứng danh bậc vương giả trên màn ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấu kín thật đấy. Lục Minh tự bước tới vòng tay qua vai Giang Nghiễn Chu, vỗ nhẹ hai cái. Không chịu nói trước với tôi và Dạng Dạng rằng cậu là khách mời đặc biệt. Giang Nghiễn Chu thong thả đẩy cánh tay hắn ra. Ký hợp đồng bảo mật rồi. Dù đang nói với Lục Minh tự, ánh mắt anh lại hướng về Lục Dạng, như đang giải thích riêng với cô. Mọi hành động đều lọt vào mắt Ôn Tiên. Ánh mắt cô nàng chuyển động giữa Lục Dạng và Giang Nghiễn Chu vài lần, rồi giơ tay che đi nụ cười tươi tắn. Con gái cưng Ôn Tiên của tôi sao bỗng nhiên cười như bà mối thế? Ôn Tiên đang dẫn đầu ship, Dạng Chu, online, nếu không phải Ôn Tiên tôi đã không nhận ra Giang Nghiễn Chu đang nhìn Lục Dạng khi nói, nhưng lần chạm mắt dưới trực thăng trước đó thực sự đáng ship. Vậy thì, cho tôi tham gia ship với, 8 vị khách mời đã tề tựu đông đủ. Chương trình nhanh chóng bước vào phân đoạn mới. Chương trình luôn tuân thủ triết lý hợp tác cùng thắng, do đó ở giai đoạn mới này, chúng tôi vẫn sẽ chia thành các nhóm đôi. Lần này chúng tôi để các khách mời tự chọn đồng đội, mọi người có thể viết tên đồng đội lý tưởng lên bảng trắng. Vì Lục Dạng và Lục Minh tự đã giành vị trí nhất ở phần. Bạn nói tôi đoán, cuối giai đoạn trước, nên họ có quyền ưu tiên chọn đồng đội mà không cần viết bảng. Ôn Tiên giơ tay hỏi, con gái có thể chọn con gái không? Được, nhân viên phát bảng trắng và bút lông cho 6 vị khách mời, mọi người cầm lấy và viết rất nhanh. Đầu tiên hãy xem Bùi Dĩ Vũ muốn chọn ai. Bùi Dĩ Vũ giơ bảng lên, Lục Dạng, đồng thời cô không quên nheo mắt về phía Lục Dạng. Lục Dạng vui vẻ đáp lại bằng nụ cười. Đây nào phải, Tác Tinh, rõ ràng là một cô nàng ngọt ngào, ngọt đến mức sâu răng. Nhân viên chương trình kính cẩn hỏi Giang Nghiễn Chu, ngài đã viết tên ai à? Tôi đoán Giang Nghiễn Chu sẽ chọn Lục Minh Tử, dù sao mọi người đều nói anh ấy đến thăm Lục Minh Tử mà. Giang Nghiễn Chu xoay bảng, những con chữ trên đó được viết rất đẹp, nét bút đầy đặn, phóng khoáng. Lục Dạng, Lục Minh Tử gật đầu hài lòng. Cậu đã là một người anh trai đủ chuẩn rồi đấy, biết lo cho mặt mũi Dạng Dạng, cứ thế mà phát huy nhé. Kết quả cuối cùng được công bố, Giang Nghiễn Chu, Bùi Dĩ Vũ, Ôn Tiên và Tần Diệc Đàm đều viết. Lục Dạng, Chu Mạt Lê vốn định viết Giang Nghiễn Chu nhưng sợ quá lộ liễu nên để chống Lâm Tân Mông ngượng ngùng giơ bảng ghi 3 chữ. Giang Nghiễn Chu, ôi trời ơi, đây là chương trình hẹn hò à, 6 tấm bảng, 5 cái có tên, trong đó 4 cái viết Lục Dạng. Lâm Tân Mông không phải nói sẽ luôn chọn Chu Mạt Lê sao? Chưa được bao lâu đã đổi ý rồi à? Nhân viên chương trình lần đầu gặp tình huống này, nhìn qua một lượt toàn thấy tên Lục Dạng, hoa cả mắt. Sau khi nghe thúc giục qua tai nghe, anh ta mới hoàn hồn, ho mấy tiếng rồi nói. Lâm Tân Mông viết Giang Nghiễn Chu, vậy trước tiên chúng tôi xin hỏi thầy Giang có muốn đổi ý chọn cặp với Lâm Tân Mông không? Giang Nghiễn Chu nhẹ nhàng nâng tấm bảng lên, giọng dứt khoát. Duy nhất, nhân viên lại liếc nhìn dòng chữ trên bảng, xác nhận không nhìn nhầm, mới quay sang hỏi Lục Giang. Xin hỏi quyết định của bạn là, cách chương.